Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, Hắc Liên Hoa. Cực nhạc thiên ma, Hạ Trọng Kim gọi đến Uổng Tử, huyết ổ thế tới hung mãnh, lúc này bảy đại ma tông đã đến ba cái, còn thừa, nói không chừng Uổng Tử Thành cũng đã đến, hiện tại tại ẩn nấp trong bóng tối. Tùy mà động, ba tôn huyết ổ nhân ma đến đầu thuyền, ở trên cao nhìn xuống hướng đại trận nhìn lại, tứ thiên môn, 10 tiên nhân, vân vờn quanh thế, đem địa tâm địa dương bảo hộ ở trung ương, trận bên trong thiên thời bốn mùa giao thế, xuân thu tuế nguyệt luân chuyển, tùy tiện không thể phá đi, bên cạnh lại có hai tôn nhân tiên lược trận, thực lực cao tuyệt. Ba tôn huyết ổ nhân ma nhìn nhau liếc mắt, đem thuyền lớn định tại vân tiêu bên trong, tam ma nguyên địa ngồi xuống, ngồi ngay ngắn đầu thuyền, không còn dò xét đại trận, lại là bắc phương, có đóa đóa màu đen hoa sen hàng lâm, cực nhạc minh giáo yêu nhân cửa từ thiên ngoại mà đến. Cái kia màu đen liên hoa chính là bọn hắn độc hữu chí bảo. Cực nhạc minh giáo trụ sở thiên sinh một đóa màu đen thần sen. Sinh 49 cánh, là tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo. Không có phẩm cấp không cấp, nó sinh hạt sen trải qua trăm năm có thể mọc ra tử liên hoa. Sinh 12 cánh, có cùng loại hư thiên đại độn thần thông. Tới lui vô ảnh, đây là độc hữu bảo vật, không thể phục chế. Lúc này cực nhạc minh giáo chư ma đến, 12 cánh hắc liên tràn ra, lộ ra trong đó khoanh chân ngồi tĩnh tọa một tôn huyền quang nhân ma. Hắn mở to mắt, mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng niết lên, trong chốc lát hắc liên bên trong có vô số quang huy tán xuất. Sau một khắc hóa thành vô cùng vô tận ma đạo đệ tử, đứng xa nhìn phía trên. Sợ không phải có thể có mấy ngàn người. Như vậy chiến trận còn tại ngũ trần ma giáo phía trên. Nhưng này chút ít ma đạo đệ tử tuy nhiều, có thể cũng không cường đại. Đa số đều chỉ là tương đương ngũ tinh chi cảnh pháo hôi. Chỉ là xa xa nhìn lại, cho người ta cực kỳ cảm giác chấn động mà thôi. Địa tâm vân vòng trên không, một đạo lôi quang phá thiên mà tới. Giải thiên qua cầm trong tay tiên binh, hướng phía trước xa xa ngón tay đi, sau đó một đạo thiên đạo tại sét đánh rơi, những cái kia ma đạo đệ tử trong chốc lát bị chém trúng. Bỗng nhiên hét thảm lên, cái kia cực nhạc yêu nhân nguyên bản còn tại diễu võ dương oai. Đột nhiên lôi đình hàng lâm, hắn trong chốc lát đổi sắc mặt, vội vội vàng vàng tế lên tọa hạ hắc liên. Liên hoa nở rộ, chấn áp bầu trời, đem mấy thiên ma tu bảo vệ. Nhưng ngay cả như vậy, vừa mới cái kia một tia chớp cũng đã diệt sát chừng hơn 300 ma tu. Giải thiên qua sớm đã bước vào huyền quang cảnh giới, được một tia xuất khiếu ý cảnh. Hiện tại bất luận khi nào đột phá đều không đủ là lạ. Trên thực tế, chính là bình thường xuất khiếu tiên gia tới đây cũng không phải đối thủ của hắn. Như thế cường đại thủ tọa, ở đời trước bên trong vẻn vẹn khuất tại thứ hai, chân chính đệ nhất cường giả là vũ mạch thủ tọa Thanh Nhược Lạp. Vậy lần trước cùng giải thiên qua đánh nhau huyết ổ nhân ma đã từng bị Thanh Nhược Lạp một chỉ đánh bại, để cho hắn cơ hồ hồn phi phách tán, không dám tiếp tục nhớ tới việc này. Thế nhưng bên ngoài, tứ mạch chi trường là phong mạch thủ tọa Tô Vong Quy. Mắt thấy ma tu tử thương nhiều người, còn lại ba ma đạo đều bắt đầu cười vang. Độ hồn đạo một tôn nhân ma trào phúng, cực nhạc minh giáo, thật lớn uy phong, phô trương thật là to lớn, thật thê thảm thương vong. Ha ha ha ha, tung ngàn người tới đây, thì có ích lợi gì? Ngũ tinh đệ tử, ma binh, ở tại chúng ta nhân tiên nhân ma mắt bên trong, bất quá đều là sâu kiến mà thôi. Cực nhạc minh giáo, các ngươi không muốn phát triển, bây giờ dĩ nhiên là luân lạc tới phô trương thanh thế tình trạng. thật sự là thật đáng buồn buồn cười. Huyết ồ ồ một tôn nhân ma vô tình mở miệng. Cái kia Cực Nhạc Minh giáo nhân ma khí nghiến răng. Nhưng sau đó hắn sắc mặt lạnh lẽo. Âm tàn nói, ngàn người tới đây dĩ nhiên là dùng để lên đại trận. Không thì những này pháo hôi, muốn có ích lợi gì? Ta Cực Nhạc Minh giáo đệ tử cũng không phải rau hè. Một gốc dạ cắt xong còn có thể lại dài. À, vậy chúng ta liền đợi đến nhìn. Ngươi Cực Nhạc Minh giáo vô thượng đại trận. Ngũ Trần Nhân Ma hờ hững nói xong. Bốn phía ma môn bắt đầu có hành động. Cực Nhạc Minh giáo nhân ma ngầm thoá một tiếng. Gào thét lên phía sau rất nhiều ma tu. Lấy Hắc Liên phù hộ. Hướng, đạo quy bốn mùa thiên môn đại trận, chỗ di động. Lý Tịch Trần ngồi ngay ngắn đông bắc phương vị. Gặp đại trận bên ngoài quần ma loạn vũ. Ngo ngoe muốn động. Tại riêng phần mình so đo phá trận chi pháp. Trong đầu không khỏi nhớ tới đã từng nhìn qua phong thần diễn nghĩa. Vạn tiên trận, cửu khúc hoàng hà trận, chu tiên trận. Hiện tại tình cảnh cũng là có như vậy mấy phần ý tứ. Hả, nói như vậy, ta là Tiệt giáo đệ tử. Ha ha, Lý Tịch Trần phối hợp cười cười. Hướng chính đông vị, Dư Sương Bình hơi hơi mở mắt. Sư đệ, chuyện gì như thế vui vẻ? Không có gì, chỉ là nhớ tới đã từng nhìn qua một bản phàm trần sách vở. Ở trong đó chỗ miêu tả tiên nhân đại chiến, cũng là cùng hiện tại tình cảnh có mấy phần giống nhau. Dư Sương Bình mỉm cười. Phàm trần thư tịch, lại như thế nào có thể trình bày tiên ma chi đạo? Sư đệ ngẫm lại liền có thể, chớ có coi là thật. Ngoài trận, Lý Nguyên Tâm cùng Giải Thiên Qua đều cầm tiên binh, ngăn cản quần ma vào trận. Âm dương thùy vân phiến liên miên vỗ, gió lốc dâng lên, đem đại trận cùng địa tâm bảo vệ ở trong đó. Thiên ngoại quần ma dừng bước, riêng phần mình sắc mặt âm trầm. Ngũ Trần Nhân Ma lược trận nửa ngày, đối còn lại ma môn nói, đạo quy bốn mùa thiên môn đại trận. Đây là Thái Hoa Sơn một loại cực kỳ lợi hại trận pháp. Bày trận giả thực lực không cần mạnh cỡ nào. Dù chỉ là một đám trúc cơ đệ tử bày trận. Chỉ cần bày xuống, chính là huyền quang cảnh nhân tiên cũng không thể bước vào trong đó nửa bước. Trận bên trong lập, thiên tai bốn cửa. Trận trong có bốn mùa luân chuyển. Phối hợp tứ thiên thời gian phong vũ lôi vân diễn hóa đại thiên thiên tượng. Bốn cửa ngoài có 10 phương tiên nhân áp trận, công thứ nhất thì lại có nhị nghênh kích, công thứ hai thì lại có tứ nghênh kích, công thứ 10 thì lại trận trong thiên quang diệu thế, hóa thành huy hoàng tam thanh khánh vân, chúng ta ma tu nhiễm nửa phần, đạo hạnh tổn hao nhiều. Huyết ồ ồ một tôn nhân ma nhíu mày, ta nghe qua đại trận này, uy lực cường hãn, nhưng nghe nói bố trí thời gian thật dài. Tương đối rườm rà, mà lại cần 10 vị tiên nhân, xem ra chúng ta hay là chậm không ít thời gian, nếu không đại trận này tuyệt đối vô pháp bố trí thành công. Có thể biết cụ thể phá trận chi pháp? Cái này, không biết, huyết ổ tam ma mày nhăn lại, liền bên trên quần ma hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều nhìn về Ngũ Trần Ma giáo, dù sao bọn hắn cùng Thái Hoa Sơn liên hệ nhiều nhất. Loại này đại trận, hẳn là cũng đụng tới qua một hai lần. Ngũ Trần trong ma giáo, tôn này xuất khiếu cảnh ma đầu mở mắt, khẽ lắc đầu, chúng ta không biết phá trận chi pháp. Cái này rườm rà đại trận, bình thường Thái Hoa tiên nhân làm sao lại bố trí. Nhưng, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, nhìn về phía đất hoang bên trong nơi nào đó cự nham bóng tối. Cười nói, các người có thể đi hỏi Uổng Tử Thành sao? Bất quá là phải bỏ ra chút đại giới. Nghĩ đến, khổ giới lão tổ mặc dù cũng muốn được địa dương chi khí. Nhưng đây đối với hắn mà nói chung quy là đầu nhỏ. Sẽ không vì này hỏng chính mình, lấy tiền làm việc, thanh danh. Quần ma đều là vi kinh. Sau đó nhìn về phía dưới. Chỗ kia cự nham bóng tối nhúc nhích. hiển nhiên chính là Uổng Tử Thành ma ảnh. Huyết ô một tôn huyền quang nhân ma cười to. Ha ha, quả thật là người đọc sách. Thế gian nói hay lắm. Thà gây chân tiểu nhân không gây ngụy quân tử. Để cho Uổng Tử Thành cùng Uổng Tử Thành lẫn nhau giết. Uổng cho ngươi nghĩ ra được. Thế là mấy cái nhân ma lập kế hoạch. Lấy ra một chút thần chân ngọc sắt. Hoặc là đoạt đến bảo vật. Những vật này phần lớn tại bọn hắn tác dụng không lớn. Nhưng phẩm cấp lại không thấp. Đa số huyền môn bảo vật. Lúc này làm thù lao. Trong hư không, một khỏa đen nhánh viên đan dược xuất hiện. Chậm rãi tản ra. Ngay sau đó một đạo hắc ảnh hiện ra. Tại lúc này, bóng đen kia có chút dừng lại. Sau lưng hắn, có một tôn ma ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn theo đại địa bóng tối bên trong hiện ra, thăng nhập bầu trời, xuất khiếu ma đầu hướng hắn hỏi dò. Ta lại hỏi ngươi, đạo này quy bốn mùa thiên môn đại trận, như thế nào phá? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,